Chương 801, Thần Lâm Thần Uy. Lòng của nàng có thể nói ở chỗ này, cũng có thể nói không ở nơi này. Nàng chưa kịp khống chế từ thân thể mình bên trong xông ra bàng đại lực lượng mà vắt hết óc. Đem không ngừng xuất hiện tại trước mắt cờ dìm sần lột chém ra hoặc là đánh nát động tác, cơ bản đều dựa vào phản xạ để hoàn thành, ý thức đại bộ phận đều đặt tiền cuộc ở tại khống chế của lực lượng này. Mặt đối với chiến đấu, chỉ dựa vào muốn tìm tâm dẫn dắt lực lượng, vô cùng vô tận, nên như thế nào tới khống chế đây hết thể mới tốt, cả dù cô tìm không ra biện pháp tới. Coi như nàng muốn đem tồn tại ở bên trong lực lượng hữu hiệu lợi dụng, thật giống như nàng trước vẫn làm như vậy, nhưng Thủy Chung không có thể hoàn toàn làm được. Ta nhất định có thể làm được, tuyệt đối không thể để cho mẫu thân thất vọng mà đang ở nàng làm ơn mà nghĩ muốn khống chế này cổ to lớn như ngựa hoang vậy lực lượng trong quá trình. Trong lòng nơi nào đó cũng dần dần hiện ra một cái có thể nắm giữ toàn cảnh manh mối. Tuy là khó có thể khống chế, lại không phải là không thể khống chế đi qua cái này rất nhiều lần chiến đấu, nàng nắm giữ đối với mình quả thật cảm giác. Từ cơ bản bắt đầu hồi ức lực lượng phương pháp khống chế. Ở định trở thành phở làm hạ giờ khế ước trước, khi nàng vẫn là hai giới chi tự thời điểm, cũng không có tiếp nhận qua cửa với ỉn phở làm mười sân óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả lực lượng hình thái phương diện tri thức. Đây là căn cứ vì không để cho nàng lưu vào trước là chủ ấn tượng, do đó có thể sử dụng cổ lực lượng này thành vì trong lòng mình miếu hội ước mơ như vậy, cái này một phương châm giáo dục sở thực hành kết quả. Nếu như nói phở làm hạ giờ lực lượng là đi qua khế ước giả mãnh liệt tưởng tượng cùng cờ dìm sần lột lực lượng dung hợp với nhau mà hiện hiện khổ chiến nói, đường, một đạo, quang lén lút chiếu đi qua. Sở tìm được đồ đặt là... Với ta mà nói ỉn phở là mười sần óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả, đến tột cùng là cái gì thật đúng là đơn thuần vấn đề, cũng không phải là phở làm óp hỷ vẩn, mà là chính cô ta ôm cái nghi vấn này, xa nã lại một lần nữa xét lại bộ dáng của mình. Lửa phát tung bay hỏa phấn, cùng với ngưng tụ thành khối tựa như hỏa diễm hôn tạp trong đó, tràn đầy ra. Xạ cựu gẳng chợt hiện lóe sáng con ngươi tản ra quang mang, phạm vi nhìn dị thường rõ ràng. Thảo phạt giả trong tay cơ múa lớn thái đao quy tích, miêu tả ra cường đại gù ẩn ánh sáng. Đây chính là ta ở áp dụng vây quanh tư thế vụ án, áo giáp cùng ong mật quần lạc trước mắt, xuất hiện khắc thường quang cảnh. Đang cùng chi giao chiến đối thủ, liền ở trong chiến đấu sinh ra kịch liệt biến hóa. Biến thành sở hữu thiếu nữ dáng ngoài, quái vật. Không phải đó là thiên phạt thần. Với ta mà nói cường đại, lực lượng của ta sở hữu tượng trưng là... Tự ta đi qua lấy được đáp án, hiện tại lộ vẻ hiện tại trước mặt mình. Hướng mặt đất đạp hai chân, lén lút trở nên vừa nhanh lại kiên định, từ cô doẹ bên trong tràn ra hỏa diễm đang hướng chu vi thổ ngọn lửa, hai tròng mắt quang mang chút nào không lay được mà đuổi theo động tĩnh của địch nhân, lớn thái đao lóe ra gủ ẩn sắc quang mang, khắp nơi sắc bén. Đang hấp thu thiên phạt thần thần cách phút chốc, chắc lời nói ở trong óc nàng rõ ràng hiện lên. Hay là lực lượng của thần? Liền là lực lượng của chính mình, tin tưởng ngươi chính mình, sau đó giỏi hơn tất cả chi cường đại ý chí đây chính là thần rốt cuộc, bắt được lực lượng của chính mình. Đúng cường đại ta không phải thiên phạt thần phở làm óc hỷ vận. À là to người, mà là thiên phạt thần ỉn phở làm mười sần óc xạ cựu gẳng thảo phạt giả. Xa nạ không khí trong nháy mắt tập trung vào bên cạnh nàng, sau đó vỡ tan. Thập, sao khôi giáp vụ án đồng thời ra thanh âm kinh ngạc. Không tự chủ được sử dụng kiếm che ở mình con mắt. Bầy hong bị nhiệt sóng nuốt mất, đại bộ phận bị đốt thành than tủi, còn sót lại bộ phận kia cũng bị dồn đến bên tường. Ở vào vỡ tan trung tâm nhỏ giọng ngập ngừng nói phở làm hạ giờ xạ cựu gẳng thảo phạt giả xa nạ. Cứ nhiên đơn giản như vậy nàng giống như là hóa thành một viên tiểu hình gủ ẩn hàng tinh tựa như, bị mật độ cao hỏa diễm sở quấn quanh, đang mãnh liệt mà tản ra xa nở dê cu nở dê nhiệt. Đẹp lửa phát nửa là tan chạy tựa như tàn ra, từ hắc y hề mặt lấy rộng thùng thình mà bao vây lấy thân thể của nàng nhị trọng áo khoác hình thức triển khai. Hô từ trong miệng thốt ra sen lẫn hỏa phấn tràn ngập lực lượng kinh người hô hấp, xá nạ nhắm lại hai mắt, sau đó một hơi thở mở. Kèm theo hành động này, mũ nổi phương phía sau, nổ một tiếng hiện hiện ra một con to lớn thiêu đốt con mắt. Giỏi hơn tất cả chi ý chí, thẩm phán cùng đoạn tội rõ ràng là vẫn đang làm sự tình. Cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện là mình phở làm mười sần óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả bị dưỡng dục đi ra thiếu nữ, bản thân cũng có thể xem như là thiên phạt thần mà đản sinh. Nàng cho tới nay cách sống, có thể nói đều là thiên phạt chức năng thực hiện. Lao thẳng đến cổ lực lượng kia trở thành người từ ngoài đến, mà không phải làm tự thân một bộ phận, đương nhiên không còn cách nào hoàn mỹ sử dụng. Lực lượng, chính là nàng tự thân. Thấy được đi qua đầu thiêu đốt lớn lớn con mắt, đến nay mới thôi đi qua khí tức, ấn tượng sở cảm nhận được đồ tồn tại, tự tại pháp cấu thành hóa vì minh sắc hình dạng cùng động thái lộ vẻ hiện tại trước mặt nàng. Thị giác dị thường rõ ràng, vì xác nhận cái này thị giác là có thể tin hay không, xá nạ dùng sức nắm chặt không có lớn thái đào tay nào ra đòn hét lớn một tiếng. Ha ha ha đưa bàn tay duỗi hướng mình đang bên cạnh. Động tác này có thể đạt được chỗ, cả rủ cổ đem ủ rủ mạ kỳ trạng hồng liên chi hỏa biến thành to lớn tay, mà hai nhóm cường tráng cây cột cùng với đối diện tường, liền giống như xếp gỗ đổ nát một dạng, bị dễ dàng phá hư. Cái này cũng không phải làm hỏa diễm sinh ra bạo tạc, mà là lấy hỏa diễm làm môi giới cụ tượng hóa thực thể áp dụng đả kích. Mà thân ở bên kia mọi người đang ở tường bên ngoài hành lang tập kết, dự định đi qua tường đồng thời công tới được vụ án tay thủ bị các binh lính, vì nhanh lên vào chỗ mà dẫn đầu đuổi đến vị trí bộ đội tiên phong, cũng bởi vì chịu đến cái này áp đảo tính đả kích, cùng tường cùng nhau tan vỡ nát bấy. Thần chi lực một kích, hủy thiên diệt địa vì xác nhận chiến quả mà đánh tan viêm chi tay xạ nạ nói rằng, chân hồng để cho mình bây giờ thi triển, sử dụng gù ẩn chi lửa đồ vật hóa năng lực xưng là chân chính hồng cái này cũng không phải là vì đùa bỡn chơi, chỉ bất quá hiện tại chính là hẳn là theo sử dụng lực lượng tên, đi trợ giúp chính mình xác nhận thức nó. Tùy tâm sở dục chi phối cổ lực lượng này, bởi vì nàng là giỏi hơn tất cả chi thần mình xạ nạ khuôn mặt cũng không có hiện ra bởi vì cảm giác về sự ưu việt hoặc là say sưa lộ ra nụ cười, ngược lại là lập tức lạc hướng bên kia tưởng. Lần này là thoáng đem ý thức tập trung vào cầm lớn thái đao cái tay kia, sau đó huy vũ. Hư cùng trước kia bất đồng, cũng chưa tư nở dê xuất hiện như là tay một dạng minh sắc hình thái, mà là đem khuyết tán đến một bên hỏa viêm đem thả bắn ra ngoài. Loại này viêm đạn các loại căn bản không cách nào so sánh, vì phá hư mà có chưa chỉ hướng tính lửa sóng, đem trước mặt mấy lần với trước cây đếm cây cột, gấp mấy lần mặt tường, cùng với phối chi ở sau đó đổ nhóm cháy hết. Phi diễm đây là vỗ bên ngoài sở lộ ra hiện tượng mà đặt tên. Đón thêm đến, vẫn nhìn đền miếu nội bộ xạ cựu gẳng, cùng sau lưng nàng to lớn thiêu đốt con mắt đồng điệu, chỉ dựa vào thoáng nhìn liền hoàn thành tra xét, tiến hơn một bước, đem tiệm lực lượng mới lấy tiệm tên mới, lấy thần quyền năng dẫn xuất. Thẩm phán sáng tỏ phạm vi nhìn, buông xuống nay nhưng vẫn duy trì một khoảng cách áo giáp đàn, chủ liệt sau lưng bắt lấy buộc lưới. Còn có triển khai phòng ngự vách tường các loại đồ đạc bay tới bay lui bầy hỏng, cùng với mấu chốt nhất, dùng tự tại pháp điều khiển những thứ này khôi lỗi người vị trí, theo tự tại pháp mạch lạc bắt lại đi ra. Quả nhiên là ở vào lúc ban đầu áo giáp tiến vào ngoài cửa lớn đám kia vì bí mật hơi thở của mình mà làm ra ong mật trong phạm vi, bị rộng lớn y phục bao vây lấy, thẳng tắp đứng đơn sơn đà cũng chính là đà cổ chi loạn, vụ ản bản thể. Xạ cựu gằng ánh mắt ngưng mắt nhìn cái hướng kia. Đối mặt cái này dùng lưỡng tay nắm chặt lớn thái đao ma thần hóa thân. Ha ha ha làm, cái gì dừng tay chờ khôi giáp vụ án phát hiện ý đồ của nàng, cuống quýt đánh móc sau gáy. Nhưng mà, xa nạ xạ cựu gẳng đối với khôi lỗi ngay cả nhìn cũng không nhìn, đối với phi phát tới áo giáp cùng long mật, chỉ dùng quấn quanh với quanh người hóa thành nhị trọng áo khoác hỏa diễm nếu như nó là danh để gọi lời nói chính là chân hồng từng cái bắn bay, hoặc là một khi quá liền đốt thành cho. Ở như vậy phòng ngự, lấy phi thường tự nhiên tư thế đem lớn thái đao về phía trước đâm ra, cùng lúc trước giống nhau, niệm tụng lấy quyền năng trong một loại tên lệnh bên ngoài di chuyển. Đoạn tội lớn thái đao lối vào hỏa diễm hóa thành to lớn lưỡi dao mà hiện hiện. Dọc theo kiếm thế lấy thẳng tắp không có chút nào sai lệch mà đem sàn nhà nhất đao lưỡng đoạn, còn có chứa đem dần dần bốc hơi lên sốt cao. Lực lượng này lúc trước được xưng là gủ ẩn no ụt kỳ lúc xa xa không so sánh được, mang theo phần này vững tin. Xa nạ ở đền miếu bên trong anh dũng đi tới. Cứ như vậy trong nháy mắt, ẩn nút với bị dọc cắt đứt đại môn bên kia vụ ản bản thể không muốn nói là thi triển đối ứng tự tại pháp, ngay cả trước khi chết gào thét cũng không kịp ra, liền bị mặt sát. Đồng thời, còn dư lại áo giáp cùng bầy hong cũng cạ rủ cổ hóa thành tối màu da hỏa diễm, sau đó tan cảnh mây khói. Xa nạ đối với đây hết thảy đều không quan tâm. Uống theo bao hàm khí thế một tiếng này, đem gủ ẩn chi nhận đoạn tội thẳng tắp vung hướng phương, kèm theo cái này vung một cái quy tích, thần điện trần nhà miêu tả lấy bốn cánh cự long cùng đồ bích họa cứ như vậy bị cắt đứt. Chạm theo một kích này, xa nạ đầu bầu trời vỡ vụn. Chân hồng hỏa diễm tự phát đem hết thể tới gần cụ bị công kích tính gạch ngói vụn hòa tan thổi bay, tràn ra hỏa phấn lệnh không gian sinh ra bóng chồng. Đi thôi trước tận lực tránh khỏi phá hư hành vi, đã triệt để buông tha. Bởi vì, nàng là thiên phạt thần thức tỉnh thiên phạt thần, ỉn thơ lạm mê sân óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả sana, đem chân hồng chi y hóa thành vĩ đại triển khai gủ ẩn hai cánh, sau đó trợt một cánh. Thiên diêu địa động, hết thể chung quanh bắt đầu đổ nát hòa tan. Phóng lên cao nóng cháy hỏa diễm, hóa thành kinh người thần uy, khuyết tán ra, chấn nhiếp cái này thế giới.